cương triều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 17, bị đẩy ngã rồi ăn sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiểu bánh bao beta e, nhạc giao, siêu đêm đó, rating của chương trình talk show trò chuyện showbiz Lục Phỉ tham gia đã phá kỷ lục về rating cao nhất của chương trình này trong đài Apple. Từ điều này đã cho ta thấy được tầm ảnh hưởng của Lục Phỉ. Song hành cùng với chuyện đó lại là tin tức Lục Phỉ bí mật kết hôn và sinh con tràn ngập trên Internet. Mặc dù trước đó video kia đã bùng nổ trên mạng, nhưng Lục Phỉ vẫn chưa đính chính lại, nên rất nhiều người vẫn nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bây giờ, Lục Phỉ đã công khai trên truyền hình rồi, ngoài ra còn tuyên bố sẽ bảo vệ gia đình của mình bằng thái độ cứng rắn. Một Lục Phỉ như vậy đã khiến nhiều fan hâm mộ phải lặng im lặng suy nghĩ. Chính vì vậy, cũng không có nhiều làn sóng phản đối của fan cuồng trên mạng như nhiều người dự kiến. Mà trong mắt của rất nhiều người, đây chỉ là khoảng lặng trước giông bão. Còn đối với người luôn luôn chú ý đến các động thái trên mạng như Nhan Hạ, hiện tại cô cũng cảm thấy gần giống như thế. Lục Phỉ vừa rửa mặt xong thì đã thấy Nhan Hạ đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Anh mỉm cười, từ tốn đi về phía trước rồi duỗi đầu nhìn chữ trên màn hình. Bạn cảm thấy thế nào về việc Lục Phỉ kết hôn? Lục Phỉ đã kết hôn. Vợ của Lục Phỉ là ai? Vài dòng tiêu đề đỏ chót đập ngay vào mắt anh. Nhan Hạ cũng giật nảy mình khi Lục Phỉ bước lên. Cô vội che di động của mình lại, nhìn anh nói. Sao anh đi không ra tiếng vậy? Là do em xem di động quá chăm chú thôi. Anh nhướng mày, vén chăn bên cạnh cô lên rồi trèo lên giường. Sau đó đăng nhập Weibo trên điện thoại của mình rồi đưa cho cô. Không phải cách nhanh nhất là xem phản ứng của fan trên Weibo của anh ư sao? Sao em phải vòng vo tìm kiếm làm gì cho mệt? À, cô gượng gạo cầm lấy di động của anh còn lâu cô mới thừa nhận mình sốt ruột nhé. Thấy thế, ý cười trên môi anh càng đậm, niềm vui lan tỏa trong mắt, nói. Có fan còn gửi cho anh link một bài viết, ở ngay trên đầu đó, em thử đọc xem. Thôi được, cô khẽ lên tiếng, sau đó, cô hít sâu một hơi rồi nhấn vào điện thoại Lục Phỉ. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh của Lục Phỉ ngay trên đầu. Tim Nhan Hạ đập nhanh như trống nhưng vẫn kéo xuống dưới đọc. Đây là tin được dẫn link trong bình luận đầu tiên trên Weibo của anh. Tim cô lập tức chìm xuống đáy vực khi nhìn tiêu đề. Thân gửi Lục Phỉ. Tại sao tôi không chúc phúc anh bí mật kết hôn và sinh con? Lẽ nào các fan thật sự không thể chấp nhận được sao? Nhan Hạ nhìn tiêu đề mà lòng chua xót. Lục Phỉ đang ngồi một bên nhìn lướt qua biểu cảm thất thần của cô, đôi mắt dần nhiễm ý cười. Nhưng cô cũng đã ngay lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, chăm chú đọc bài viết. Phản đối của người hâm mộ nọ, gửi Lục Nam Thần, thân là một fan trung thành của anh, không lâu sau khi anh mới debut. Tôi đã luôn âm thầm ủng hộ anh. Cho tới nay, ngoài những lúc anh đóng phim ra thì còn lại anh đều sống âm thầm lặng lẽ, đến nỗi chúng tôi cũng không thể theo dấu những hoạt động của anh được. Cho dù tiếc nuối nhưng chúng tôi vẫn luôn tôn trọng cuộc sống riêng của anh. Thế nhưng bây giờ, báo chí lại đột nhiên đưa tin anh đã kết hôn và sinh con. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ thôi, Lục Nam Thần luôn giữ mình trong sạch của chúng tôi không những bí mật kết hôn còn đã có cả con rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết tin tức chấn động này sẽ sớm trở thành đầu đề của truyền thông cả nước. Cuộc sống riêng tư của anh sẽ lại rơi vào tầm mắt của công chúng. Mỗi một câu nói có liên quan tới anh sẽ bị lật lại. Sẽ có vô số người tìm mọi cách để chụp ảnh gia đình anh. Sau này quá khứ của anh sẽ trở thành đề tài bàn tán của không ít người. Điều này cũng có nghĩa là anh không thể sống âm thầm lặng lẽ được nữa rồi. Tôi bắt đầu thành fan của anh là nhờ vai diễn đầu tiên của anh trong một bộ phim truyền hình. Khi đó, anh không phải vai chính, mà chỉ là một vai phụ phản diện nhưng tôi lại bị anh mê hoặc. Nhân vật này của anh giết người quyết đoán, khoác trên mình bộ quân trang với tư thế anh dũng oai hùng. Với khuôn mặt mê hồn của anh, ai cũng rất dễ yêu mến anh. Không thấy Lục Phỉ thì sẽ tiếc nuối cả đời, mà thấy rồi thì cả đời sẽ trầm luân. Từ đó trở đi. Tôi đã biết nhất định anh sẽ nổi tiếng. Kết quả cũng đúng như dự đoán của tôi. Chỉ mới vài năm thôi mà anh đã debut được 10 năm rồi. Cũng đã sở hữu được danh hiệu ảnh đế AS mà mọi diễn viên hằng mong ước. Vào lúc đó, thật sự tôi đã vui thay anh. Nhưng nếu biết anh sẽ công khai việc mình kết hôn sinh con khi đạt được giải ảnh đế thì tôi thà rằng anh vĩnh viễn không giành được nó. Đúng vậy, tôi đang giận cá chém thớt đấy. Tuy nhiên, như lúc đầu tôi đã nói lúc không đóng phim anh sẽ biến mất. không ai tìm được cả. Nhưng bây giờ, chúng tôi thấy anh trong talk show, cũng thấy anh tham gia Bố Đã Về. Anh đã khiến tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Tôi xem đi xem lại video họ quay cảnh anh đi siêu thị với con trai. Ở đó, tôi thấy được anh đi xuống từ đàn tế thần. Ánh mắt dịu dàng lại cưng chiều, mà tôi chỉ có thể thấy trong phim ảnh, nay lại được nhìn thấy ngoài đời thực. Giây phút đó, tôi mới cảm thấy, hóa ra, ở một nơi chúng tôi không nhìn thấy, anh đã hạnh phúc như thế. Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình, cho nên anh có thể yên tâm, sau khi tin tức về anh truyền ra, sẽ không có mấy lời ca thán, anh cũng sẽ không mất đi fan nào, những fan cũ kể cả tôi vẫn luôn là hậu phương vững chắc cho anh. Anh hỏi tại sao chúng tôi lại không chúc phúc cho anh ấy hả? Bởi vì, tôi nhớ lại, dường như mỗi lần làm sáng tỏ xịt căng đan anh đều ám chỉ đến cô ấy. Tôi không muốn dùng chuyện tình cảm của mình để lăng xê vì tôi muốn có trách nhiệm nửa kia của mình. Khi đó chúng tôi cứ tưởng anh đang nói tới nửa kia của mình trong tương lai nên cũng không để ý mà chỉ cảm động vì anh giữ mình trong sạch. Nhưng bây giờ, tất cả mọi chuyện mới từ từ được sáng tỏ. Gần tác phẩm của anh hơn một chút, xa cuộc sống của anh ra một chút. Đây là sự khoan dung duy nhất mà những fan hâm mộ trung thành đã gắn bó với anh nhiều năm như chúng tôi có thể làm được. Cho nên, mặc kệ anh có bí mật kết hôn, sinh con hay làm gì, hãy cố gắng quay Ba Đã Về cho tốt. Tôi rất muốn thấy nam thần nhỏ nhà anh, cũng mong anh cho chúng tôi xem thêm nhiều tác phẩm hơn. Ngoài ra, nếu anh dám vì gia đình mà xem nhẹ fan thì chúng tôi sẽ gửi lưỡi dao cho anh đấy. Nhàn Hạ xem hết bài viết vẫn cảm thấy bất an. Nhưng khi đọc đến lời nói cuối cùng, trái tim giống như vừa về lại nơi bắt đầu sau khi đi xong một lượt tàu lượn siêu tốc vậy. Cô quay đầu nhìn về phía anh bên cạnh, phát hiện đối phương đang cười mà như không cười nhìn mình, liền thấy hơi xấu hổ. Cô tức giận trừng mắt với Lục Phỉ, có phải anh đã biết rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn cô vì tức giận mà lộ ra một nét quyến rũ khác liền ôm cô cười, mơn trớn làn da trơn bóng của cô, thấp giọng nói. Anh có nói cũng không bằng em tận mắt nhìn thấy đúng không? Nghe vậy, cô nhìn anh một lúc rồi mới buồn bã nói. Được rồi, em thừa nhận là anh đúng. Tim anh như ngâm trong hũ mật khi nghe giọng nói u oán này, ngọt tới mức mềm nhũn. Anh không kìm được muốn hôn lên đôi mắt sáng của cô. Nụ hôn này lướt qua như một chiếc lông vũ làm cô tê dại. Cô đột nhiên cảm thấy yên lòng khi đối mặt với ánh mắt yêu thương kia. Để em nhìn bình luận phía dưới, dứt lời. Cô lại cầm di động lên tiếp tục xem. Anh nhìn cô vừa sốt ruột vừa mong chờ liền lắc đầu bất đắc dĩ, thu tay lại, lấy quyển tạp chí đặt ở tủ đầu giường lên xem. Đọc xong rồi, chủ thớt à, tôi chỉ muốn nói là cô đã lừa được tôi rồi. Tôi còn tưởng sẽ có một cuộc khẩu chiến cơ đấy, kết quả là phong cách đột nhiên thay đổi, thật kỳ lạ. Kết hôn thì kết hôn, dù sao Lục Nam Thần cũng đã 30 rồi. Tâm trạng của tôi đột nhiên tốt lên khi nghĩ tới con trai đáng yêu của Lục Nam Thần. Cho tới nay tôi vẫn cảm thấy sự tồn tại của anh ấy giống như một vị thần vậy, không có ai xứng cả, đều là vấy bẩn anh ấy. Hôm nay, cuối cùng người đàn ông giống như vị thần này cũng rơi xuống trần gian rồi. Lai lai lai, vốn định mắng chủ thớt, nhưng bây giờ lại thấy không cần thiết nữa. Đúng vậy, chẳng lẽ anh ấy kết hôn rồi sẽ không còn là nam thần của chúng ta sao? Tôi cũng chúc phúc cho họ, đồng ý với em gái lầu trên, cảm thấy ai ở bên cạnh nam thần cũng không xứng, hy vọng vợ của anh ấy có thể xứng đôi với anh ấy, không thì tôi sẽ không vui mất. Đồng ý với bạn lầu trên, chúng ta chúc phúc là bởi vì Lục Nam Thần thôi, còn về vợ của anh ấy, tôi chưa sẵn sàng chấp nhận, không quan tâm và không phản cảm là đã tốt lắm rồi. Chỉ cần nam thần hạnh phúc là tốt rồi, lẽ nào chỉ có mình tôi cảm thấy... Ánh mắt của nam thần sẽ không kém ư? Cô nghiêm túc, tỉ mỉ xem từng bình luận từ trên xuống dưới, cũng không thấy có nhiều bình luận tức giận mắng Lục Phỉ bí mật kết hôn, sinh con lắm. Trái tim Nhan Hạ lập tức sống lại, tình huống này còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô nữa. Mọi chuyện xảy ra từ khi công khai đến nay đều khiến cô cảm thấy như đang mơ vậy. Nhan Hạ quay đầu lại, nhìn Lục Phỉ ở bên cạnh, chiêm ngưỡng tư thế tao nhã của anh đọc tạp chí. Hàng lông mi dài cong vút, ngả bóng dưới ánh đèn, gò má lạnh lùng, cứng rắn, lại có sức hấp dẫn chí mạng. Cho tới nay tôi vẫn cảm thấy sự tồn tại của anh ấy giống như một vị thần vậy, không có ai xứng cả, đều là vấy bẩn anh ấy. Hôm nay, Cuối cùng người đàn ông giống như vị thần này cũng rơi xuống trần gian rồi. Nhan Hạ Khắc ghi bình luận này trong lòng khi đọc nó. Vào giờ phút này, cô cảm thấy câu nói này quá chính xác. Đối với cô, sự tồn tại của anh như một vị thần. Thế nhưng, cô đã kéo anh xuống nhân gian. Lục Phỉ, hả, nghe vậy, anh đáp lại bằng giọng nói lười biếng. Ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy một bóng dáng đang bổ nhào về phía mình. Anh không hề do dự, giang tay đón lấy. Ngay sau đó, một đôi môi mềm mại áp lên môi anh. Rất nhanh, anh đã bị đẩy ngã rồi ăn sạch sẽ. Cách chương.